Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, Đồ Phi. Nhìn qua trước mắt vòng xoáy khổng lồ, thân mã bọn họ ngừng lại bước chân. Loại này nhìn như mỹ lệ mà pha tạp ánh sáng, kỳ thật ẩn chứa kinh khủng đạo tắc sức mạnh to lớn, có thể đem đại năng xoắn thành mảnh vỡ. Nơi này thật sự là nguy hiểm, Trảm Đạo Vương giả không cẩn thận khả năng cũng biết vẫn lạc. Đoạn Đức trầm giọng nói, mau nhìn, nơi đó có một cái viễn cổ cự nhân. Hắc Hoàng chỉ vào phía trước trăm dặm chỗ nhanh hô, kia là một tôn tuổi già cự nhân, toàn thân đều là bộ lông màu trắng, xoay người lưng còng, chống một cây dài trăm trượng quyền trượng đứng thẳng ở băng tuyết vòng xoáy bên trong. Hắn đã chết rồi, thân mã cảm thán nói. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn sang, phát hiện cự nhân nguyên thần đã tịch diệt, toàn thân đều là dữ tợn khủng bố vết thương. Thân mã, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng không có mạo hiểm, mà là vòng quanh bắc cực điểm cẩn thận quan sát, hy vọng có thể bắt được cách mỗi 100.000 năm mới có thể sinh ra một sợi bắc cực tiên quang. Ông trời, ở trung tâm có một cái bà lão. Một người một chó một ngựa đều rung động không thôi, không tự chủ được lui lại mấy bước. Phải biết ở trung tâm có đáng sợ nhất đủ loại tạp chỉ lấy cùng như vực sâu biển lớn thái âm thật. Tinh, không phải thánh giả đi vào rất dễ dàng liền biết vẫn lạc. Mà vị bà lão kia, đỉnh đầu một tòa tứ thanh kim chế tạo kim tự tháp. Đối mặt vòng xoáy bên trong đủ loại nguy hiểm, lù lù không động, giống như tọa hóa, thánh nhân, không, kia là một vị đại thánh. Đoạn Đức toàn thân khẩn trương đến giống như một khối đá. Lòng của hắn rơi xuống giống rót đầy lạnh trì. Nàng nhất định ở chờ đợi 100.000 năm một sợi bắc cực tiên quang. Chúng ta là không có cơ hội. Hắc Hoàng thở dài nói. Nhường ta nhìn lại một chút. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Mắt xạ đấu châu. Nhìn qua tầng tầng pha tạp ánh sáng. Đem vòng xoáy giải đất trung tâm thu hết vào mắt. Kia là một tôn muốn hóa đạo lão thánh nhân. Trên thân bị đủ loại phiền phức đạo văn chỗ vờn quanh. Muốn hòa vào trong hư vô. Bà lão không nhúc nhích. Chỉ còn lại có một tia hồn hỏa chống đỡ lấy. Sắp quy về tịch diệt. Mà ở bà lão phía dưới. Kia là một cái cự hình hầm băng. Bên trong đóng băng lấy hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể. Phần lớn là thời đại viễn cổ tu sĩ. Thân mang đủ loại cổ xưa phục sức. Chết không biết bao nhiêu vạn năm. Ồ, đây không phải là tên to mồm họ Đồ Đồ Phi sao? Thân mã ở một khối hàn băng trông được đến một cái khuôn mặt quen thuộc. Cái gì? Đồ Phi ở bên trong. Hắc Hoàng nghẹn ngào gào lên. Năm đó hắn cùng Diệp Phàm bọn họ cùng nhau xông Bất Tử Sơn. Tao ngộ đại nguy cơ. Chỉ có thể lấy hư không đại đế trận văn bàn cờ làm thí nghiệm đem Đồ Phi đưa tiễn. Thời gian qua đi mấy chục năm. Đồ Phi một mực không có tin tức. Không nghĩ tới lại bị truyền tống đến bắc cực điểm phía dưới. Ta gặp qua hắn vài lần. Sẽ không nhìn lầm. Hắn còn có sinh cơ. Cần phải chỉ là bị khốn trụ. Thân mã nhẹ gật đầu. Bản Hoàng muốn đi vào cứu hắn. Hắc Hoàng một mặt nghiêm túc nói. Lão Hắc, người không sợ chết à? Trung tâm chỗ sâu kia là thánh nhân mới có thể đặt chân lĩnh vực. Nơi đó không chỉ có liên quan đến đạo văn cùng tinh thần uy áp. Còn có bản nguyên khảo nghiệm. Đoạn Đức kinh ngạc nói. Hắn cảm giác cái này vô lợi không dậy sớm ra hỏa hôm nay có chút kỳ quái. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa. Có việc nên làm có việc không nên làm. Bản Hoàng há lại loại kia bạc tình bạc nghĩa hạng người. Hắc Hoàng ngẩng lên đầu ngẩng cao sọ. Một thân chính khí nói. Mượn nhờ Long Văn Hắc Kim Đỉnh cần phải có thể chịu đựng được. Nhưng nếu là bừng tỉnh tôn kia đại thánh. Sợ sinh mầm tai vạ. Chấm ngoặc kép. Thân mã do dự nói. Hừ, các ngươi không đi bản Hoàng chính mình đi. Hắc Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Phối hợp bước lên phía trước. Lão Hắc, ngươi cái gì nhanh đâu. Chúng ta đây không phải thương lượng đi nha. Lại không nói không cứu. Thân mã vội vàng ngăn lại Hắc Hoàng. Sau 3 ngày, một người một chó một ngựa liên thủ kích hoạt Long Văn Hắc Kim Đỉnh. rủ xuống hàng ngàn hàng vạn sợi hắc kim khí, đem bọn hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Một bước vào vòng xoáy bên trong, liền như là đi tới một mảnh trong địa ngục, đủ loại lực lượng hủy diệt liên tiếp đánh tới, bất quá đều bị Long Văn Hắc Kim đỉnh ngăn trở. Tiến lên trăm dặm về sau, xuất hiện một tòa bia đá, phía trên khắc lấy 5 chữ to: Thánh nhân dưới dừng bước. Đến sau này, thân mã bọn họ càng thêm cảm giác khủng bố. Nếu là không có cực đạo đế binh bảo vệ, hiện tại khả năng mình đầy thương tích. Đi, tăng thêm tốc độ. Một người một chó một ngựa tăng lớn thần lực chuyển vận. Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên đạo văn dần dần khôi phục, ngăn trở vòng xoáy bên trong đạo tắc lực lượng oanh kích. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn họ cuối cùng đi tới giải đất trung tâm. Nơi này đủ loại pha tạp ánh sáng càng thêm mãnh liệt, như hơi nước bốc hơi lên, lạnh lẽo thấu xương. Mà ở cách đó không xa địa phương, thì ngồi xếp bằng một tôn đại thánh. Nàng nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, một điểm phản ứng đều không có. Nàng sắp hóa đạo. Đoạn Đức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước. Không muốn kinh động nàng, chúng ta tranh thủ thời gian tìm đồ phi quan trọng. Đất này quá nguy hiểm. Hắc Hoàng mở miệng nói. Ngay tại phía dưới, thân mã nhìn qua phía dưới hầm băng, lông mày nhíu chặt, phía dưới là một ngụm giếng lớn, khó mà nhìn đến phần cuối. Đủ loại vỡ vụn thi thể, bia đá, binh khí đều tản ra khí tức cường đại. Còn có ánh sáng muôn màu vụn băng đều mang đáng sợ gợn sóng. Giếng sâu bên trong ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đáng sợ nguyên từ ánh sáng cùng thái âm thật tinh phun ra ngoài. Bình thường thánh nhân tiến vào bên trong đều có thể vẫn lạc. Bạch, dựa vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bảo vệ, một người một chó một ngựa còn có tiểu niếp niếp vượt qua tầng tầng lớp lớp hiểm trở, chìm vào dưới mặt đất vạn trượng mới hạ xuống một mảnh trên đất trống. Nơi này đủ loại tinh khí như nước thủy triều, tia sáng như biển, gợn sóng 10 phần kịch liệt, cùng nơi khác thế giới dưới lòng đất khác biệt. Phía dưới 10 phần sáng tỏ, giống như thần minh quốc độ. Trên đất trống có thật nhiều tàn tạ di tích, còn có một chút khối băng chìm chìm nổi nổi, trong đó phần lớn bao vây lấy thi thể. Mà ở cách đó không xa một tòa cửa đá khổng lồ bên cạnh, có một khối trượng cao khối băng, bên trong phong tàng lấy một người, chính là Đồ Phi. Đồ Phi, bản hoàng đến rồi. Hắc Hoàng mừng rỡ vô cùng, đuôi chọc không ngừng vung vẩy. Lão Hắc, cẩn thận một chút. Đồ Phi bên cạnh tòa kia cửa đá không đơn giản, thân mã thần sắc trang nghiêm. Hắn từ cửa đá chỗ cảm nhận được có thể xé rách thánh nhân gợn sóng. Các ngươi mau nhìn trên cửa bảng hiệu. Tiên phủ, phát đạt, bên trong hẳn là thượng cổ còn sót lại động phủ. Nói không chừng có lưu thần dược. Đoạn Đức mặt đỏ lên, hoàn toàn coi nhẹ nguy hiểm. Cong, đột nhiên, Long Văn Hắc Kim đỉnh ánh sáng rực rỡ. Một đầu hắc long từ trong đỉnh vọt ra, trong chớp mắt liền đem cự môn bên cạnh cái kia khối băng vồ tới. Đồ Phi, Đồ Phi, ngươi còn sống sao? Hắc Hoàng kích động kêu to, vòng quanh khối băng không ngừng xoay quanh. Tiểu tử này trạng thái có chút không đúng, hẳn là được tạo hóa lớn. Các ngươi nhìn hắn bên ngoài thân. Đoạn Đức mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi. Bắc Cực Tiên Quang. Chỉ gặp khối băng bên trong Đồ Phi bị một đoàn tường quang bao vây lấy. Cái kia sợi tiên quang như rồng, ở ngoài thân thể hắn không ngừng sôi trào. Tiên khí mở mịt, khí cơ kinh thế. Không chỉ như vậy, Đồ Phi cả người như cùng đại đạo giao hòa, tản ra một cỗ thần thánh tường hòa khí tức, nhường người sợ hãi thán phục. Đột nhiên, khối băng bên trong truyền ra một sợi thần thức gợn sóng. Đại Hắc Cẩu, là ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.